Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Danh tự đều đã ẩn tàng, nếu bạo lộ thân phận chân thật lời mà nói không chừng tựu có người ngoài hành tinh cách mấy cái tinh vực đánh tới. Những người kia đều là hắc phấn, ưa thích cho người dội nước bẩn, vu oan hãm hại, gây chuyện thị phi, đừng để ý tới sẽ bọn hắn. Thân là danh nhân, không có hắc phấn đô không có ý tứ đi ra ngoài cùng người khác gặp mặt, ta thói quen. Hạ Bình vẻ mặt thổn thức, thân là danh nhân, vừa ra khỏi cửa đã có người vây quanh, áp lực của hắn là có chút lớn rồi, bất quá còn gánh vác được. Ta cảm thấy cho ngươi da mặt so tường thành còn dày hơn. Tô Cơ khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Tuy nhiên những này Viễn Đông Thành người kêu gào được rất lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng biết tại Viễn Đông Thành cái này khu vực an toàn cũng không làm gì được rồi Hạ Bình, cũng chỉ là ở bên cạnh kêu la, không dám động tay. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đúng Hạ Bình nhìn chằm chằm, tự hồ muốn tìm kiếm hạ độc thủ cơ hội. Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Giang Nhã như bốn người rất nhanh cũng biết Hạ Bình tại Viễn Đông Thành làm cái gì, người người oán trách đại sự, nguyên lai lừa gạt đi rồi người ta mười mấy tỷ vũ trụ tệ. Thậm chí còn đem chuyện này trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài, lại để cho rất nhiều người đối với bọn họ chỉ trỏ, có thể nghĩ những người này đối với Hạ Bình phẫn hận, liền rút gân lột da tâm đều có. Oanh! Đúng vào lúc này, toàn bộ Viễn Đông Thành bỗng như na vi động mà bắt đầu, sau Hạ Bình xuất hiện thời điểm càng thêm náo động. Đi mau! Bên ngoài có thánh cấp rèn pháp xuất thế, người cầm được đã bị người phát hiện, lập tức đi qua cướp đoạt, nếu không tựu không có cơ hội. Có người hét lớn một tiếng, biểu lộ thập phần hưng phấn. Nghe nói như thế, Viễn Đông Thành mọi người hưng phấn liên tục, mà ngay cả những cái kia chầm chầm vào Hạ Bình, muốn âm thầm ra tay người cũng là bị kinh động, nhanh chóng ly khai Viễn Đông Thành. Ân! Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn phát giác được Viễn Đông Thành tựa hồ xảy ra chuyện gì bó tay rồi đại sự. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không khiến cho cả tòa Viễn Đông Thành chấn động. Hắn thi triển thần thức lực lượng, vô thanh vô tức, thẩm thấu đến đám người chung quanh trong đó, muốn dò thám biết tin tức. Quả nhiên, đám người này đang tại thảo luận chuyện này. Thì ra là thế. Hạ Bình lộ ra hiểu rõ thần sắc, thông qua những người này đơn giản miêu tả, hắn rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trước kia có người tại giả ngoại đánh quái, giết chết một đầu thần thông cấp bậc hung thú về sau, không nghĩ tới rơi xuống rồi một tự thánh cấp rèn pháp môn. Tên là Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Đây là một môn giảng thuật như thế nào rèn pháp bảo bí thuật, nghe nói là viễn cổ thánh nhân Ly Hỏa lão tổ còn sót lại, cái môn này bí thuật một mực đặt ở thế giới giả tưởng, thủy chung không ai tìm đến. Cùng bình thường thánh cấp công pháp so sánh với ra, thánh cấp đoán tạo thuật càng thêm trân quý, coi như là thánh cấp môn phái cũng rất ít, dù sao có được một môn như vậy đoán tạo thuật, là được rèn ra liên tục không ngừng cường đại pháp bảo. Thậm chí thánh khí đều có thể rèn đi ra. Một khi nắm giữ cái môn này đoán tạo thuật, lập tức có thể trở thành rèn đại sư, khi đó coi như là thánh cấp môn phái cũng sẽ muốn đoạt lấy ngươi, cho ngươi trở thành môn phái thượng khách. Bất kể như thế nào đạt trình độ cao nhất rèn đại sư hay là rất ít ỏi đấy, như là gấu trúc. Có thể nghĩ, Viễn Đông Thành người nghe được tin tức này về sau trở nên cỡ nào điên cuồng, cả đám đều muốn cướp đoạt, làm của riêng, đây là bọn hắn một bước lên trời, cá chép hóa rồng cơ hội. Hơn nữa cũng không chỉ có là Viễn Đông Thành người, phụ cận mấy chục trên trăm tòa thành thị người nghe được tin tức này. Bọn họ đều là ngựa không dừng vó chạy đến, hy vọng có thể đem cái môn này bí thuật cướp đoạt đến tay. Không có nghĩ đến cái này tin tức lại có thể biết tiết lộ ra ngoài. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Bình thường mà nói, đánh quái đạt được như vậy một tự trân quý bí thuật, bất cứ người nào đều giữ bí mật, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vấn đề là cái kia bản bí thuật là Ly Hỏa lão tổ chỉ có tinh thần truyền thừa, chỉ có thể một người tiếp nhận. Có thể nghĩ, cái kia đoàn đội mỗi người đều muốn độc chiếm cái môn này bí thuật, không có người nguyện ý lùi bước. Kết quả đám người này tự giúp nhau chém giết, cuối cùng có một người đã nhận được Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật. Không nghĩ tới những cái kia bị thua người không cam lòng, lập tức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Kết quả vô số tu luyện giả biết rõ chuyện này, nhao nhao theo thành thị xuất phát, muốn Ly Hỏa Đoán Tạo Thuật cướp đoạt tới. Kỳ quái, nếu như đạt được cái môn này bí thuật lời mà nói, vì cái gì không lập tức lo gút? Giang Nhã như hiếu kỳ hỏi, nàng cảm thấy nơi này chính là Vi Tôn Network thế giới. Dù sao cũng sẽ không chết, lập tức lo gút còn có thế bảo trụ quyển bí tịch này. Tại giả ngoại là không thể lo gút đấy, trừ khi hắn tự sát, hoặc là bị người giết chết. Hạ Bình lắc đầu, một khi lo gút, trên người hắn toàn bộ đồ vật đều tuôn ra đi, kể cả cái này bản bí thuật. Hơn nữa hắn muốn lập tức học hội cũng không thực tế, dù sao đây là Ly Hỏa lão tổ truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa đều cần mấy ngày thời gian, nếu như trong khoảng thời gian này bị người quấy rầy lời mà nói, hắn tất nhiên sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tinh thần bị thương, cho nên tại nhiều như vậy người vây quét phía dưới, hắn có lẽ cũng không dám bế quan tiếp nhận truyền thừa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người xuất hiện tại bị vô số người đuổi giết, giấu ở thâm sơn trong đó, cho tới bây giờ cũng không dám mạo hiểm đầu. Nếu hắn dám mạo hiểm đầu lời mà nói, cam đoan bị oanh giết thành tro tàn. Thì ra là thế. Giang Nhã Như bọn người là gật gật đầu, biểu thị ra giải. Ly hỏa đoán tạo thuật sao? Ngược lại là một môn không sai rèn bí thuật. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau hắn đã có thể nếm thử luyện chế pháp bảo rồi, cho nên hắn còn khuyết thiếu một môn rèn luyện bảo pháp môn, cái này ly hỏa đoán tạo thuật tựa hồ rất thích hợp hắn tu luyện. Tuy nhiên trên người hắn cũng có không ít cường đại pháp bảo, nhưng là đạt tới luyện bảo cảnh là tối trọng yếu nhất hay là muốn luyện chế thuộc về mình bổn mạng pháp bảo, đây mới là cường đại nhất đấy. Nếu có thể luyện chế thành công, bổn mạng pháp bảo có thể theo tu vi của mình không ngừng tiến hóa, cuối cùng thậm chí đều có thể tiến hóa đến thánh khí đẳng cấp, bởi vì cùng tâm huyết của mình tương liên, không ngừng luyện chế. Cho nên bổn mạng pháp bảo so bất luận cái gì pháp bảo đều thích hợp chính mình, uy lực cũng càng cường đại hơn. Trên cơ bản sở hữu tất cả thánh nhân, hoặc là đại năng đều có thuộc về mình bổn mạng pháp bảo. Xem ra cũng phải đi ra ngoài giả ngoại, tìm được cái kia tự ly hỏa đoán tạo thuật mới được. Hạ Bình quyết định, hắn cũng ý định kiếm một chén canh, tham dự tranh đoạt, bảo vật tại trước mắt hắn không có đạo lý buông tha cho. Hơn nữa bằng vào hắn thực lực bây giờ, tại hạ cấp thành cũng không có nhiều người đánh thắng được hắn. Tích tích. Đúng vào lúc này, trên người hắn máy truyền tin vang lên. Hạ Bình vô ý thức chuyển được, thoáng cái chợt nghe đến một đạo nai thanh nai khí thanh âm, thổ dân đại ca ca, ngươi bây giờ ở địa phương nào, chúng ta tới tìm ngươi chơi. Hắn ấn mở giả thuyết hình chiếu, một cái tiểu loli thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn, tại tiểu loli sau lưng còn đi theo một đoàn tiểu thí hài, nàng thật giống như hài tử vương nhất giống như. Hạ Bình lập tức tự nhận ra, bọn này tiểu thí hài không phải là chính mình tại Tân Thủ thôn nhận thức đấy sao? Vừa vặn, hắn ý định đem tiền toàn bộ trả lại cho bọn này tiểu hài tử đây này. Ta hiện tại đang tại Viễn Đông Thành. Hắn hồi đáp. Thật tốt quá, chúng ta đã có thể lại Tân Thủ thôn đi ra, vậy thì đi tìm ngươi. Tiểu loli Diệp Dai Dai hưng phấn nói, những đứa trẻ khác con mắt đã ở sáng lên. Sau đó ba thoáng một phát, nàng rất nhanh tự cúp điện thoại. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, lại Tân Thủ thôn đi ra. Đây chẳng phải là nói bọn hắn đã tấn thăng đến tử phủ cảnh rồi hả? Tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ bọn này tiểu thí hài không đơn giản, nhưng là tấn chức tốc độ cũng quá nhanh rồi, hơn nữa bọn hắn mới 7-8 tuổi mà thôi, có mới 5-6 tuổi, quả thực là yêu nghiệt a. Nếu bọn hắn loại tình huống này đặt ở Vân Tiêu giới, cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Không bao lâu, Viễn Đông Thành truyền tống trận lập tức xuất hiện từng đợt tia chớp, sau đó nguyên một đám tiểu thí hài theo truyền tống trận chính giữa vui sướng chạy ra, oa oa kêu to, giống như dạo chơi ngoại thành tựa như. Viễn Đông Thành, một đám tiểu thí hài theo truyền tống trận chạy ra. Wow, nơi này chính là thành phố lớn sao? Đại nhân chỗ thế giới, thật sự là thật lợi hại, thiệt nhiều đại nhân a. Ha ha, hay là ly khai cái kia nhàm chán Tân Thủ thôn thì tốt hơn, cái chỗ này tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Nhưng là mẹ không cho phép chúng ta tới đây lý chơi, nếu như bị phát hiện lời mà nói, nhất định sẽ bờ mông nở hoa. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện đấy, chúng ta vụng trộm đến. Mau nhìn, thổ dân ca ca ở chỗ đó. Đúng vậy, đi mau. Một đám tiểu thí hài đối với Viễn Đông Thành hưng phấn hô to, thật giống như lần thứ nhất chứng kiến gấu trúc tựa như, bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện phụ cận Hạ Bình, chạy nhanh như làn khói đi lên. Tốt ngươi cái Hạ Bình. Thấy thế, ngươi thất thất kêu la nói. Mới một năm không gặp là hơn ra nhiều như vậy con riêng tư sinh nữ, nói, ngươi cái này một năm đến cùng tai họa rồi bao nhiêu ngoài hành tinh cô nương. Cái gì con riêng tư sinh nữ, mới một năm có thế đã lớn như vậy sao? Đừng tưởng rằng hung đại có thể tùy tiện nói lung tung. Hạ Bình tức giận nói, hướng phía đầu của nàng gõ một cái. Hừ, ai biết người ngoài hành tinh là cái gì cấu tạo, nói không chừng một năm thật giống như khí cầu tựa như sinh trưởng mà bắt đầu, cái này có cái gì kỳ quái đấy? Ngư thất thất kinh bỉ nói. Đây cũng không phải là nàng đang nói láo, bởi vì tại hải tộc phần đông chủng tộc trong đó, cũng có một ít đặc biệt cá yêu sinh trưởng cực nhanh, một năm thời gian là đến thành thục kỳ, triệt để hoàn thành phát triển. Mà ở bao la bát ngát vũ trụ, chủng tộc so hải tộc chủng loại nhiều hơn vô số lần, xuất hiện như vậy chủng tộc lại có cái gì kỳ quái đấy. Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là hoài nghi nhìn xem Hạ Bình, vì vậy bại hoại ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt là nổi danh, dù cho những đứa bé này không phải hắn loại. Cũng có thể là hắn trêu chọc cái kia chút ít ngoài hành tinh cô nương đệ đệ muội muội cái gì đấy. Thổ dân ca ca, mấy vị này đại tỷ tỷ là ai? Tiểu loli Diệp Dai Dai vẻ mặt nghi hoặc nhìn ngư thất thất bọn người, nàng còn là lần đầu tiên đã gặp các nàng. đều là của ta tiểu thiếp, hiện tại mang đi ra trông thấy các mặt của xã hội. Hạ Bình Đại còi còi nói. Tiểu thiếp. Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đều là nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt dễ thương đều phóng hỏa rồi, quả thực hận không thể đem thằng này cho toàn bộ nướng đến ăn, còn thêm điểm cây thì là. Đại tẩu tốt. Một đám tiểu thí hài rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Vù thoáng một phát, Giang Nhã Như bốn người khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, thật giống như cà chua tựa như. Không sai. Hạ Bình rất là thỏa mãn, trẻ nhỏ dễ dạy a. Xa xa, một đám Viễn Đông Thành người nghiến răng nghiến lợi, vẫn quất không thôi, nội tâm tràn ngập lửa giận. Đáng giận, cái này chết tiệt lừa đảo đi ra lăn lộn đều mang nữ nhân, hơn nữa vùng tựu mang bốn cái, quá đáng rồi. Một người cắn răng, ghen ghét không thôi, hận không thể mà chuyển biến thành. Người ta hiện tại có tiền, thân gia vài tỷ, mang bốn cái tính toán cái gì, 400 cái đều là bình thường sự. Nếu ta có tiền, khẳng định hàng đêm sên ca, sống mơ mơ màng màng. Có người nói chuyện vị chua, hâm mộ ghen ghét hận. Còn 400 cái, bốn cái một ngày buổi tối tựu ép khô hắn, cho tới bây giờ chỉ có canh cái chết ngưu, không có canh xấu ruộng đồng, sớm muộn cái thằng này đều dương đại hướng, chết ở những nữ nhân này trên bụng. Có người hung dữ nguyền rủa, hy vọng Hạ Bình sớm ngày mất đi nam nhân hùng phong, nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo lên một lượt không được, như vậy bọn hắn tâm lý mới có thể cân đối. Đánh rắm, cái này thân gia vài tỷ còn không phải dựa vào lừa gạt đấy, không có máu của chúng ta đổ mồ hôi tiền, ở đâu có hắn hôm nay như vậy tiêu sái. Ngẫm lại tự biệt khuất, cái thằng này cầm máu của chúng ta đổ mồ hôi tiền cả ngày vui chơi giải trí, lại ở khu nhà cấp cao, lại bao nuôi non mo cùng nữ minh tinh, chỗ tốt đều bị hắn cầm lấy hết, lão thiên không có mắt a. Đúng vậy, lão thiên thế nào tự không đánh xuống một đạo sét đánh đưa hắn đánh chết đây này. Tất cả mọi người là vô cùng biệt khuất, chứng kiến Hạ Bình trôi qua càng là thoải mái, bọn hắn lại càng không thoải mái, bởi vì hỗn đảng này hạnh phúc tựu là thành lập tại nỗi thống khổ của bọn hắn phía trên. Đúng rồi, lần này ly hỏa đoán tạo thuật xuất thế, tiểu tử này có thể hay không cũng bị hấp dẫn lựa chọn ra khỏi thành tranh đoạt. Bỗng nhiên tầm đó, có người đưa ra như vậy một cái ý nghĩ. Hắn làm sao dám đi ra ngoài? Không biết Viễn Đông Thành bao nhiêu người muốn giết chết hắn sao? Nói không sai, hắn chỉ dám co đầu rút cổ tại Viễn Đông Thành, căn bản không có khả năng đi ra ngoài. Một khi đi ra ngoài, tiểu tử này lập tức sẽ bị phẫn nộ quần chúng chặt bỏ 10 khối 8 khối, dù cho nơi này là thế giới giả tưởng hắn bốn không chết được, nhưng là cũng đầy đủ hắn dễ chịu đấy. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn hắn ly khai Viễn Đông Thành bộ dạng, khi đó tự có trò hay để nhìn. Không ít người cười lạnh liên tục, bọn hắn ngược lại là chờ mong Hạ Bình ly khai Viễn Đông Thành, không có khu vực an toàn hạn chế, tiểu tử này chết cũng không biết chết như thế nào. Đúng rồi, đừng có lại bảo ta thổ dân, ta nổi danh, gọi vũ vô địch. Một phương diện khác, Hạ Bình giáo dục bọn này tiểu hài tử. Đã biết, vũ ca ca. Một đám tiểu hài tử vỗ vỗ ngực, thập phần nhu thuận, biết nghe lời phải. Vũ ca ca. Tiểu lô ly Diệp Giai Giai lập tức nói, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi đánh sơn tặc phân ruộng đồng đoạt tiền a, chúng ta cũng chờ rồi thời gian rất lâu rồi. Nàng mắt to ngập nước nhìn xem Hạ Bình. Những đứa trẻ khác cũng là vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn như thế cố gắng tấn thăng đến tử phủ cảnh, tự là muốn cùng Hạ Bình đi làm hỏng trứng. Lần trước bọn hắn liên thủ với Hạ Bình, tiêu diệt đám kia sơn tặc, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn dư vị thật lâu. Đánh cái gì sơn tặc, các ngươi không cần đi học sao? Hạ Bình thuận miệng nói. Trường học của chúng ta đã sớm được nghỉ hè, cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian. Diệp Gia Gia dương dương đắc ý. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, cũng tốt, hôm nay vừa vặn ta muốn rời đi Viễn Đông Thành, tiến về trước bên ngoài bắt một cái bại hoại, các ngươi cũng đi theo ta cùng đi a. Hắn vốn muốn tự mình một người cướp đoạt ly hỏa đoán tạo thuật đấy, bất quá mang theo bọn này tiểu hài tử cùng một chỗ hành động cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hơn nữa bọn này tiểu hài tử thân phận phi phú tức quý, thế lực bất phàm. Nếu chính mình đem ly hỏa đoán tạo thuật cướp đoạt đến tay, có lẽ còn có thể mượn nhờ thân phận của bọn hắn ngăn cản mặt khác bụng dạ khó lường người. Bắt bại hoại. Nghe nói như thế, một đám tiểu hài tử con mắt đều phát sáng lên, nghe xong chuyện này tự biết chắc rất thú vị. Thật tốt quá. Diệp Gia Gia các loại tiểu hài tử hưng phấn nói, bọn hắn đều không thể chờ đợi được nghĩ ra phát. Đi, chúng ta đây liền đi đi thôi. Hạ Bình vỗ tay phát ra tiếng, hướng phía Viễn Đông Thành cửa thành đi đến. Một đám tiểu hài tử hưng phấn theo ở phía sau. Giang Nhã Như bốn người liếc mắt nhìn nhau, thập phần bất đắc dĩ, các nàng cảm giác mình tựa hồ tiến nhập nhà trẻ, muốn chiếu cố một đám tiểu thí hài, bất quá các nàng cũng đúng hành động lần này không có đặc biệt lo lắng. Bởi vì Hạ Bình thực lực các nàng cũng được chứng kiến, dù cho gặp được lại đại nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành. Không bao lâu, bọn hắn rời đi rồi Viễn Đông Thành. Ô Hắc Mi Thượng Đế, Vũ Vô Địch, cái thằng kia rõ ràng thật rời đi. Tìm đường chết, hắn đây là đang tìm đường chết à. Thiên đều muốn tiêu diệt hắn, đây là thiên ý. Cũng chờ rồi bao lâu thời gian, rốt cuộc đợi đến lúc tiểu tử này tìm đường chết cơ hội, lão thiên đối với ta không báo. Lập tức thông tri các huynh đệ khác, liên thủ ra khỏi thành, vây quét đại lừa gạt Vũ Vô Địch. Viễn Đông thành các nơi địa phương lập tức truyền bá Hạ Bình ly khai khu vực an toàn tin tức, thoáng cái đưa tới toàn bộ Viễn Đông thành chấn động. Giờ phút này, Hạ Bình ly khai Viễn Đông thành, tiến về trước giả ngoại tin tức thoáng cái chấn động rồi Viễn Đông thành, vô số người đều biết hiểu chuyện này, đặc biệt là một ít hắc ám tổ chức, bọn hắn càng là rục rịch. Ví dụ như Hắc Hổ Bang, nó là Viễn Đông thành đệ nhất đại bang phái, đồng thời tại sự thật thế giới cũng là hắc ám tổ chức, giết người như ngoé, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, thủ hạ phần đông. Lão đại, cái kia lừa đảo Vũ Vô Địch rốt cục ra khỏi thành rồi. Ha ha, đợi hắn thời gian lâu như vậy, rốt cục bị bọn chúng ta đợi đến cơ hội này. Nghe nói hắn ra một quyển sách, tiêu thụ lượng qua ức, hiện tại thân gia tối thiểu có 7 tỷ vũ trụ tệ. Đậu xanh rau má, cái này đồ con rùa thế nào cứ như vậy có thể kiếm, chúng ta Hắc Hổ Bang liều chết liều sống, mỗi ngày đem đầu động ở bên hông, cũng không có lợi nhuận nhiều như vậy, hắn mới ghi ít đồ tự kiếm được não đầy ruột già, quá đáng rồi. Hắc hắc, đây không phải càng tốt sao? Giống như vậy kẻ có tiền, nhưng lại không có thực lực, chẳng phải là lớn nhất dê béo. Nếu như bắt lấy thằng này, lại vơ vét tài sản một phen, nói không chừng chúng ta cũng có thể lợi nhuận vài tỷ. Phần đông Hắc Hổ Bang thành viên con mắt lộ ra hung tàn, vẻ tham lam, bọn hắn mỗi người đều hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, đối với Hạ Bình tiến hành vơ vét tài sản, cướp đoạt đối phương tiền tài. Bởi vì vài tỷ vũ trụ tệ tài phú thật sự là quá kinh người, tầm thường thời điểm cũng chỉ có đại gia tộc mới lấy được suất nhiều tiền như vậy. Hơn nữa những người kia đều là cao thủ đứng đầu. Ở đâu như Vũ Vô Địch như vậy, thực lực tự hồ mới là tử phủ cảnh, người như vậy không phải dê béo, cái kia cái nhân tài nào là dê béo. Tuy nhiên Vũ Vô Địch rất nổi danh, nhưng là cuối cùng là lừa đảo mà thôi, lừa đảo chỉ biết làm cho người ta phẫn nộ, lại sẽ không biết bị người kính sợ. Nhưng là nơi này chính là Vi Tôn Network thế giới, dù cho chúng ta có thể bắt ở hắn, nhưng là nếu như đối phương tự sát lời nói, lập tức có thể phản hồi sự thật thế giới. Khi đó chỉ sợ hắn tự trốn đi không hiện ra rồi, còn thế nào xảo trá vơ vét tài sản. Có bang chúng cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, nếu như là sự thật thế giới còn có thế uy hiếp Vũ Vô Địch tánh mạng, nhưng là tại Vi Tôn Network thế giới là sẽ không chết đấy, như vậy còn thế nào uy hiếp? Hừ. Hắc Hổ Bang bang chủ Land Rover cười lạnh một tiếng, đừng lo lắng, điểm ấy ta sớm liền nghĩ đến, các ngươi xem đây là cái gì. Hắn theo trên người xuất ra một căn màu trắng bạc châm, tản mát ra khủng bố hàn khí. Người chung quanh chứng kiến đều là không khỏi rùng mình một cái, đây là sâu tận xương tủy rét lạnh. Mỗi người đều là ly khai Land Rover vào bước, sợ bị cổ hàng khí kia tổn thương do giá rét. Ô Hắc Mi Thượng Đế, đây không phải băng phách ngân châm sao? Bang chủ, ngươi như thế nào cũng tìm được vật trân quý như vậy? Cái gì? Lại là trong truyền thuyết băng phách ngân châm, nghe nói đây là một kiện duy nhất một lần bí bảo, uy lực cực lớn, có thể gây tổn thương cho hại sinh linh hồn phách, khủng bố vô biên. Một khi bị đánh trúng, linh hồn đều bị đông lại, thân tử đạo tiêu. Không ít bang chúng đều là kiên kỵ không thôi, con mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ các ngươi cũng biết, cái gọi là vũ trụ Vi Tôn Network là một cái giới tại hư cùng thực không gian, cho nên nó mới có thể như thế chân thật, tới một mức độ nào đó nó tựu là chân thật không gian. Hắc Hổ Bang bang chủ Land Rover nói, mà chúng ta tiến vào chỗ này không gian ảo. Cũng là linh hồn tiến vào, cho nên mỗi lần ở chỗ này tử vong, linh hồn đều bị trọng thương, ít nhất mấy tháng mới có thể khôi phục. Cho nên, cái này cũng đại biểu cho nếu có lấy công kích linh hồn bí thuật, hoặc là pháp bảo, cho dù ở thế giới giả tưởng trong đó, cũng có thể làm cho đối phương linh hồn trọng thương, thậm chí là đã chết. Ánh mắt hắn lộ ra ung tùng sát khí. Phần đông bang chúng đều là hít sâu một hơi, bọn hắn vốn cho rằng vũ trụ Vi Tôn Network là hoàn toàn an toàn đấy, nhưng là nghe Land Rover vừa nói như vậy. Tự hồ cũng không an toàn, vũ trụ chính giữa y nguyên có các loại thủ đoạn có thể ở Vi Tôn Network sát nhân. Bang chủ, cái này băng phách ngân châm tự hồ thực sự không phải là giả thuyết pháp bảo, mà là sự thật pháp bảo, đây rốt cuộc là như thế nào mang vào đến hay sao? Có bang chúng hiếu kỳ hỏi, hắn rất không lý giải. Ngu xuẩn. Land Rover cười lạnh một tiếng, lời nói mới rồi chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Cái này không gian ảo, nhưng thật ra là một cái đặc biệt hư ảo không gian vũ trụ. Chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, cho dù là sự thật pháp bảo, cũng có thể tiến đến, thậm chí còn có thể mang đi ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới còn có việc này, vốn cho rằng tại đây pháp bảo là giả thuyết pháp bảo, căn bản không cách nào mang đi ra ngoài, nhưng là nghe Land Rover vừa nói như vậy, tại đây pháp bảo rõ ràng còn có thể mang đi ra ngoài sự thật thế giới, thật bất khả tư nghị. Việc này tại trung cấp thành phía trên đã sớm là mọi người đều biết sự tình, không coi vào đâu đại bí mật, bất quá tại hạ cấp thành nhưng lại không có nhiều người biết rõ, bởi vì bọn hắn còn chưa đủ tư cách, ta cũng là nhận thức một ít tiền bối mới biết hiểu chuyện này. Land Rover nói, đương nhiên, cũng không phải cái gì pháp bảo đều có thể theo võ đạo không gian mang đi ra ngoài, cần một ít đặc thù đấy, cường đại pháp bảo mới có như vậy tư cách, như vậy pháp bảo cũng không nhiều, nhưng là mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý. Tóm lại, vũ trụ Vi Tôn Network thần bí chỗ thật sự là rất nhiều, coi như là thánh nhân cũng không cách nào cuối cùng, đây cũng là vì sao vũ trụ vô số tu luyện giả đều khát vọng tiến vào Vi Tôn Network nguyên nhân. Còn lần này, ta vì đem băng phách ngân châm mang vào ra, hao tốn cực lớn một cái giá lớn, vốn là muốn dùng đến đánh chết cựu nhân của ta đấy, nhưng là hiện tại vì đối phó cái kia vũ vô địch, sớm lấy ra uy hiếp đối phương cũng không tệ. Ánh mắt hắn lập lòe, tuy nhiên băng phách ngân châm thập phần trân quý, vì mang vào đến võ đạo không gian, hắn trả giá cao thật lớn, nhưng là tổng số 10 ức vũ trụ tệ so sánh với, hay là đáng giá đấy. Thật tốt quá ban chủ, đã có băng phách ngân châm nơi tay, cũng không phải do tiểu tử kia chẳng phải phạm. Đúng vậy, chỉ cần tiểu tử kia không muốn chết, tự được ngoan ngoãn giao ra trên người mình tài bảo. Ha ha, phát, chúng ta lần này phát. Cái này lừa đảo cũng có hôm nay a, chúng ta tự lại để cho hắn hảo hảo nếm thử thoáng một phát, cái gì gọi là lực lượng nhâm gì quỷ kế âm mưu tại tuyệt đối với lực lượng trước mặt, cũng chỉ là cái chuyện cười. Hắc hắc, lừa đảo lại làm sao có thể đánh thắng được cường đạo đâu rồi, hắn chết chắc rồi. Phần đông hắc hổ bang bang chúng cười lạnh liên tục, bọn hắn tự hồ thấy được vũ vô địch bị chính mình bắt lấy, do đó sợ hãi không thôi, khó giữ được cái mạng nhỏ này hoảng sợ bộ dáng. Đi thôi, bắt lấy vũ vô địch. Hắc hổ bang bang chủ Land Rover hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, bang chủ. Một đám bang chúng hét lớn một tiếng, hưng phấn liên tục. Nhưng là ngoại trừ hắc hổ bang bên ngoài, Viễn Đông Thành, không, coi như là mặt khác hạ cấp thành cũng có không ít bang phái, hoặc là đại gia tộc đệ tử đều ý định xuất thủ, bắt vũ vô địch. Bởi vì vũ vô địch trên người tài phú thật sự là quá kinh người, giá trị mấy chục ức vũ trụ tệ, bình thường tiểu gia tộc đều cầm không xuất nhiều tiền như vậy, đây là một số thiên văn sổ tự y hệt khoản tiền lớn. Nếu như vũ vô địch là đại năng, như vậy tự nhiên không ai dám nghĩ cách. Nhưng là hắn chỉ là cái tử phủ cảnh tu luyện giả mà thôi, trên người lại có nhiều như vậy tiền, như là tiểu hài tử cầm hoàng kim rêu rao khắp nơi, người nào đều bay lên ngấp nghé tâm lý. Dù sao một khi đắc thủ, bọn hắn sẽ gặp một đêm phất nhanh, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến đại năng cảnh giới, cái nào có thể ngăn cản được như vậy dụ hoặc. Giờ phút này, Hạ Bình mang theo một đám người đại quy mô đã đi ra Viễn Đông Thành, tiến về trước giả ngoại. Nhưng là bọn hắn mới vừa vặn ly khai Viễn Đông Thành không có bao lâu thời gian, lập tức đã bị một đám hung thần ác sát người ngăn chặn. Đám người này đều là đến từ Viễn Đông Thành các đại hắc ám tổ chức thành viên, bọn hắn đạt được ban phái mệnh lệnh, đến đây ngăn trở Hạ Bình, nếu có cơ hội lời nói, bọn hắn thậm chí còn có thể trực tiếp đem Hạ Bình bắt mà bắt đầu, đánh ngất xỉu mang đi. Ngư Thất Thất, Sở Dung, Tô Cơ cùng Giang Nhã Như đều tại cắn răng, các nàng đã sớm biết rõ đi theo Hạ Bình bên người không có chuyện gì tốt, cái này không. Mới vừa ra khỏi cửa đã bị người theo dõi. Đối phương bộ kia hung tàn bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là mời khách ăn cơm đấy. Các ngươi muốn làm gì, ngàn vạn đừng sàng bậy, thân phận của ta cao đến không biên giới, nếu như các ngươi dám động tay, coi chừng các ngươi sau lưng lão đại sẽ giết chết các ngươi đấy, ta là các ngươi đắc tội không nổi đại nhân vật. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ chính mình có đại bối cảnh bộ dạng, tản mát ra đại nhân vật khí tức, lớn tiếng quát lớn. Một đám người khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, có đều mắt trắng giả. Đã sớm nghe nói đó là một chết lừa đảo, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, hiện tại xem xét, quả nhiên a. Đối mặt bọc của bọn hắn vây, cái thằng này rõ ràng còn không ý kỵ, kêu gào chính mình địa vị rất lớn, nếu như là người bình thường lời mà nói không chừng thật đúng là sẽ bị cái thằng này hù dọa. Quan trọng nhất là, bọn hắn tựu là bị sau lưng lão đại kêu đến, ngăn chặn tiểu tử này đường đi đấy. Đắc tội cái rắm, ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này bất động chờ ta lão đại tới. Nếu như ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, để cho, đợi chút nữa có ngươi nếm mùi đau khổ. Tự là một tên lường gạt, còn thổi bức, nói mình có đại địa vị, ngươi sẽ không sợ đem da trâu thổi nổ. Thành thành thật thật đợi ở chỗ này, bằng không mà nói để cho, đợi chút nữa ngươi tự sống không bằng chết biết không? Chớ ép ca đánh, động bắt đầu ngươi chịu không được. Một đám người hung tàn trừng mắt Hạ Bình, đằng đằng sát khí, bọn hắn vô ý thức vây quanh tới. Chớ lộn xộn, coi chừng ta bảo nổi a, ta bảo nổi bắt đầu mình cũng sợ. Hạ Bình khoát khoát tay, ngăn cản đám người này tới, cho bọn hắn một cái cảnh cáo, vẫn là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Bưu cái rắm, ta ngược lại là nhìn xem ngươi có nhiều bưu, lão tử thật sự là xem ngươi một giây đều chịu không được trước đánh ngươi một chầu nói sao? Có mấy người chịu không được, bọn hắn cùng Hạ Bình có đại thù. Trước kia tựu là bị Hạ Bình lừa được mấy mươi vạn vũ trụ tệ mua giày, hiện tại cái này tổn thất đều đền bù trở về, ngược lại cái này lừa đảo ngược lại là lăn lộn được phong sinh thủy khởi, biến hóa nhanh chóng đã trở thành đại tác gia, buôn bán lời vài tỷ vũ trụ tệ. Hiện tại xem xét, càng là chuyển nhà đấy, bên người còn dẫn theo mấy cái tiểu thiếp đi ra dạo chơi ngoại thành, thời gian trôi qua không biết nhiều thoải mái, bọn hắn như thế nào chịu được việc này. Sưu sưu sưu. Lập tức, tự có 5-6 người xuất thủ, tự nhiên mà vậy tách ra, vây giết đi lên. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn xuất thủ, chính là một quyền. Đông. Một quyền này bắt đầu khởi động toàn thân pháp lực, không khí sinh ra ngàn vạn lần rung động lắc lư, khí kình nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài, như là triều tịch bình thường lan tràn, ảnh hưởng đến bốn phía. Mà một quyền này hình thành khủng bố áp khí, tự hồ đem vùng này đều đánh thành chân không. A. Cái này 5-6 người phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn cảm nhận được một quyền này quyền kình cực kỳ khủng bố, ẩn chứa vòng xoáy chi lực, thẩm thấu đáy lòng, dù cho mặt trên người phòng ngự pháp bảo cũng không có cái gì tác dụng. Một giây sau, thân thể của bọn hắn không chịu nổi của lực lượng này, lập tức nổ tung, tại giữa không trung chính giữa hóa thành một đoàn huyết vụ, cứ như vậy biến mất tại thế giới giả tưởng chính giữa. Cái gì? Người chung quanh đều là lại càng hoảng sợ, vô ý thức rút lui rồi vào bước, cao thủ, đây tuyệt đối bó tay rồi cao thủ. Có thế một quyền tự đuổi giết 6 người liên thủ, hơn nữa 6 người này thực lực còn không yếu, ít nhất đều là như ý cảnh tu luyện giả, trong đó còn có một thần thông cảnh. Bất kể thế nào xem, cái này vũ vô địch có lẽ bị đánh tan mới đúng, nhưng là ở đâu nghĩ đến đến, trái lại 6 người này bị một quyền đánh chết, liền giãy dụa đều không có biện pháp. Làm sao có thể? Không phải nói tiểu tử này mới là tử phủ cảnh sao? Loại thực lực này tối thiểu đều là thần thông cảnh rồi. Chẳng lẽ là cái này đã qua một năm tiểu tử này đã nhận được cực lớn tiến bộ? Coi như là tiến bộ cũng quá khoa trương. Trong vòng một năm theo tử phủ tấn thăng đến thần thông, đây là đang nói đùa sao? Coi như là thánh cấp môn phái đệ tử cũng làm không được việc này. Không có gì không có khả năng đấy, người nào không biết tiểu tử này buôn bán lời vài tỷ vũ trụ tệ, dùng số tiền kia mua một ít trân quý đan dược cùng linh dược phục dụng tăng tiến tu vi, đây không phải rất nhẹ nhàng sự sao? Đến tột cùng là dập đầu cái gì dược mới tiến bộ đến trình độ như vậy? Tất cả mọi người là hâm mộ ghen ghét hận, vốn thằng này tu vi thường thường, không đáng giá nhắc tới, pháo hôi mà tồn tại. Nhưng là hiện tại cũng là bởi vì buôn bán lời nhiều tiền như vậy, khắp nơi cắn dược, hiện tại rõ ràng trong vòng một năm tấn thăng đến thần thông cảnh, như vậy tốc độ tiến bộ quả thực là không thể tưởng tượng. Có thế bởi như vậy, bọn hắn tự đối với Hạ Bình trên người tiền tài càng thêm khát vọng rồi. Nếu như bọn hắn cũng nhận được nhiều tiền như vậy lời mà nói, coi như là tấn thăng đến lôi kiếp cảnh cũng có rất lớn hy vọng, vận khí dù cho một điểm, nói không chừng thánh nhân cũng có nhìn qua. Cũng không chờ bọn hắn tiếp tục nằm mơ, Hạ Bình tự xung phong liều chết đi lên, vừa động thủ, chính là thế không thể đỡ, lôi đình vạn quân. Nguy rồi. Đám người này sắc mặt đại biến, cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, giữa không trung chính giữa xuất hiện vô số quyền ấn, mỗi một khỏa quyền ấn đều ẩn chứa cực hạn thần thông chi lực, lực phá hoại 10 phần. Đông đông đông. Lúc này, tự có hàng chục cá nhân ngăn cản không nổi, trực tiếp đã bị một quyền đánh bại, giữa không trung chính giữa vỡ vụn ra đến. Mà ngay cả đại địa cũng không chịu nổi như vậy sức lực lớn, lập tức bị oanh xuất nguyên một đám hố, bùn đất văng khắp nơi, vết rách lan tràn, xa xa từng tòa thạch đầu sơn đều bị khí kình chấn được sụp đổ. Không tốt, chạy mau. Biết gặp phải cường địch a. Nhanh chóng cầu viện, gọi lão đại tới, mục tiêu nhân vật thực lực không thể tầm thường so sánh. Bị lừa rồi, cái này bị lừa rồi. Tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ a. Tất cả mọi người là hoảng sợ kêu to lên, bọn hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được vì sao cái này vũ vô địch dám đi ra Viễn Đông Thành, không ý kỵ bọn hắn những người này trả thù. Cũng không có nguyên nhân khác, tự là thực lực, đối phương có cường hoành vô cùng, không chút nào sợ sự cường đại của bọn hắn thực lực, cái kia tự nhiên hắn có thể tại hạ cấp thành đi ngang. Ầm ầm. Hạ Bình tập sát đi lên, như là hổ vào bầy dê giống như, mới mấy hơi thở thời gian. Bọn này ý đồ ngăn chặn đường hắn người đều bị tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Hơn nữa hắn hô hấp đều không có hỗn loạn, pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu, như là tiến hành một lần tập thể dục vận động. Lúc này thời điểm, trên mặt đất cũng nhiều ra một đống bảo vật, đều là những người này tử vong về sau rớt xuống. Mà đây cũng là giả ngoại khủng bố, một khi tử vong, trên người bảo vật sẽ toàn bộ tuôn ra ra, một tên cũng không để lại, cho nên mỗi lần đi ra ngoài giả ngoại, tất cả mọi người thập phần coi chừng. Cẩn thận tính toán một cái, nếu như đem những này bảo vật buôn bán đi ra ngoài lời mà nói, Hạ Bình tối thiểu có thể đạt được 1.000 vạn vũ trụ tệ. Vũ ca ca thật là lợi hại. Một đám tiểu thí hài vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn cảm thấy có Hạ Bình bảo kê, có thể ở chỗ này đi ngang. Đi thôi. Hạ Bình phủi tay, đem trên mặt đất những này bảo vật vơ vét sạch sẽ, tự tiếp tục đi tới, hắn lần này mục đích chủ yếu tự là nghĩ đến ly hỏa đoán tạo thuật, cũng không thời gian ở chỗ này chậm trễ. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất độc thể nghiệm. Một đường tiến lên. Hạ Bình cũng đã tao ngộ mấy sóng địch nhân, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt, triệt để chấn nhiếp này bày muốn tìm phiền toái người. Đáng giận, tiểu tử này là quái vật sao? Như thế nào sẽ cường đại như thế? Hắn đến tột cùng là dập đầu cái gì dược? Rõ ràng cũng chỉ là thần thông cảnh, vì sao cường hoành đến loại trình độ này, những cái kia thánh cấp môn phái thánh tử thánh nữ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Dám được xưng vũ vô địch, chẳng lẽ hắn thật sự có vô địch vũ lực hay sao? Đánh rắm, coi như là thánh nhân cũng không dám tự xưng vũ vô địch, cái này lừa đảo Hà Đức Hà Năng. Dù cho thực sự không phải là đương thời vô địch, nhưng là phần này thực lực cũng không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta có thế trêu chọc đấy, khó trách tiểu tử này hoành hành không sợ, dám can đảm ly khai Viễn Đông Thành, là có chút tài năng. Quản hắn chỉ gió có chút vốn liếng, song quyền năng địch tứ thủ, các loại lão đại của chúng ta đã đến, một đống người đều có thể vây chết hắn. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, lần này truy kích trong quá trình, bọn hắn tổn thất thảm trọng, đại bộ phận phục kích nhân viên đều bị diệt sát, mấy tháng đều không có biện pháp đăng nhập Vi Tôn Network. Thậm chí trên người bọn họ tài bảo cũng bị Hạ Bình cướp đoạt không còn, quả thực là tiền mất tật mang, nghĩ tới đây bọn hắn đối với Hạ Bình thống hận thì càng sâu một tầng rồi. Nhưng là ngay cả như vậy, đã có mấy lần kinh người chiến tích, những người kia cũng ý thức được Hạ Bình khó giải quyết, nếu như không có thực lực lời mà nói, muốn trêu chọc Hạ Bình, cái kia thuần túy tự là muốn chết, là không có chút ý nghĩa nào tự sát. Cho nên bọn hắn nhanh chóng lui lại, mặc kệ tiếp tục phục kích Hạ Bình. Trên đường đi lập tức trở nên vô cùng thanh tịnh, không có nhiều người dám tới tìm Hạ Bình phiền toái. Nhưng là âm thầm cũng có không ít người chầm chầm vào Hạ Bình bọn người hành tung, nhìn chầm chầm, như là độc xà giống như, cùng đợi bọn hắn đại đội nhân mã tập hợp, lại một lần hành động tiêu diệt Hạ Bình. Cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người tựu là tại khu vực này sao? Hạ Bình một đường hành tẩu, theo sau đại bộ đội, đi tới một chỗ sơn mạch, tại đây khắp nơi đều là đại sơn, một tòa lại một tòa, diện tích rộng lớn, như là một đầu cực lớn sơn mạch, kéo dài vạn dặm. Căn cứ hắn trên đường đi lấy được tình báo, cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người bị người vòng vây tại đây chỗ sơn mạch bên trong, đã có đại lượng đám người đem sơn mạch này vây quanh. Người nọ bị vây chắn được lên trời không đường, xuống đất không cửa, trên cơ bản trốn không thoát cái này vòng vây. Nhưng là coi như là như thế. Chỗ này sơn mạch diện tích rộng lớn, người tiến vào trong đó, như là một giọt thủy dung nhập biến cả giống như, muốn tìm đến một người, quả nhiên là mò kim đáy biển. Cũng là bởi vì như vậy. Khoảng cách ly hỏa đoán tạo thuật xuất hiện tin tức đến bây giờ, đã trọn vẹn đi qua 20 ngày, có thế đến nay mới thôi y nguyên không ai tìm đạt được đối phương hành tung. Người thật sự là nhiều a. Giang Nhã Như cảm khái nói, nàng phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là đến sưu tầm người, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có vài chục vạn, xâm nhập sơn mạch người càng là không biết có bao nhiêu. Lớn như vậy địa phương, làm sao tìm được đến đối phương a? Ngư Thất Thất cảm thấy Hạ Bình không nhiều lắm ưu thế, người ta cả đàn cả lũ, đại quy mô. Nhân số hơn vạn, còn tiến hành thảm thức tìm tòi, y nguyên không tìm được người nọ. Chỉ bằng Hạ Bình bên người mấy cái người, vẫn còn muốn tìm đến đối phương, đây không phải vô nghĩa sao? Nàng cảm thấy nhất định là không công mà lui hơn nhiều. Cái này dễ như trở bàn tay. Hạ Bình đối với chuyện này tuyệt không lo lắng, người bình thường muốn tìm đến một cái tinh thông ẩn nặc thuật người, tự nhiên là vô cùng khó khăn một sự kiện, nhưng là ai bảo hắn có hệ thống đây này? Mặc kệ đối phương ẩn núp bao sâu, hắn đều có thể nhẹ nhõm đem đối phương tìm ra. Hệ thống, giúp ta tìm được cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người. Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống hồi đáp, đơn giản, cần tốn hao 500 vạn oán hận. Hối đoái. Hạ Bình không chút do dự, chỉ cần có thể tìm được cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người, có thể đạt được thánh cấp đoán tạo thuật, chính là 500 vạn oán hận lại được coi là rồi cái gì. Oanh. Một giây sau, một cổ tin tức lập tức trào vào Hạ Bình trong đầu. Ân, tự là ở cái địa phương này sao? Tự hồ khoảng cách ta không phải rất xa, hơn nữa đối phương lá gan tự hồ rất lớn. Hạ Bình nhíu mày, hắn trong óc hiện lên một cái lớn lên xấu xí nam tử trẻ tuổi, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương rõ ràng trắng trợn ở phần đông tìm tòi giữa đám người, căn bản không có ẩn núp tại thâm sơn. Nhưng là đúng là bởi vì hắn như vậy to gan lớn mật hành vi, tục ngữ nói dưới đèn hắt, cũng không có người hoài nghi hắn là đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người, lại để cho hắn an toàn vô cùng. Nếu như không có đụng phải ta mà nói không chừng thật đúng là bị tiểu tử này chạy trốn, gặp được ta tựu coi như ngươi không may. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn đã biết rõ đối phương ở địa phương nào rồi. Nghĩ tới đây, hắn đối với Giang Nhã như đám người nói, các ngươi trước lại phụ cận một cái che giấu địa phương chờ ta, ta vậy thì đi đem tiểu tử kia đã nắm ra, rất nhanh đấy. Cái gì? Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người đều là vẻ mặt mộng bức, cái gì gọi là đi trước cái nào đó địa phương chờ hắn, rất nhanh có thể bắt lấy cái kia đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người. Nói đùa gì vậy, nếu như dễ dàng như vậy trảo được đối phương, cũng sẽ không có nhiều người như vậy dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành thảm thức tìm tòi, hiện tại thằng này nói loại lời này, thật giống như bắt lấy tiểu tử kia cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nhưng là không đợi các nàng nói cái gì, Hạ Bình tựu nhanh như chớp rời đi. Giờ phút này, mặt khác một nơi, một đám nhân mã đang tại tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật dấu vết, bọn họ đều là đến từ các nơi tán tu, nghe được tin tức này về sau mới tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn hy vọng thử thời vận, nếu như có thể đạt được cái kia ly hỏa đoán tạo thuật, như vậy bọn hắn đã phát tài. Đáng giận, tên kia đến tục cùng ẩn núp ở địa phương nào? Như thế nào khắp nơi đều tìm không thấy, hắn thật đúng là có thế trốn a, đều 20 ngày rồi, sửng sốt liền cái nhân ảnh đều không có gặp. Có người cắn răng. Sẽ không phải tên kia đã sớm ly khai chỗ này sơn mạch, trở lại khu vực an toàn đi à nha. Có người hoài nghi, cho rằng đối phương khả năng sớm liền trở về khu vực an toàn, hiện tại chỉ là tại làm vô dụng công. Không có khả năng trở về. Có người lắc đầu, sớm đã có các thế lực lớn phong tỏa từng tòa thành thị, từng ra vào khu vực an toàn người đều có tương quan nhân sĩ gác, nếu như tiểu tử kia dám trở về khu vực an toàn, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, tuyệt đối với chạy không thoát. Cái này quả nhiên là rút củi dưới đáy nồi a, đều giữ vững vị trí rồi khu vực an toàn cửa vào, tiểu tử kia còn có thế chạy trốn tới ở đâu, quả thực là có chạy đằng trời. Không ít người cảm khái, đây cũng là thế lực lớn khủng bố, ra lệnh một tiếng, vận dụng tài nguyên không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy. Nhưng là việc này cũng không thể bền bỉ, nếu như thời gian dài tịch thu lấy được lời mà nói, những cái kia thế lực lớn cũng không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian phong tỏa khu vực an toàn, dù sao điều này cần hao phí quá nhiều nhân lực vật lực, coi như là thế lực lớn cũng chịu không nổi. Có người trầm giọng nói, vượt qua cái này giới hạn, đoán chừng không ít thế lực đều buông tha cho, dù sao đối với tại thế lực lớn mà nói, thánh cấp đoán tạo thuật đương nhiên rất trân quý, nhưng là cũng không có lý do tiếp tục lãng phí thời gian, tiền lời cùng trả giá không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên nhất định phải mau chóng tìm được tiểu tử kia, tốc chiến tốc thắng, bằng không thật đúng là bị hắn đào tẩu rồi. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Tự nhiên. Một đám người đều là gật gật đầu. Một đám ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt lấy ta, quả thực là chuyện cười. Giữa đám người, một cái xấu xí, rất là không ngờ nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, rất là khinh thường nhìn xem đám người này. Hắn chính là đạt được ly hỏa đoán tạo thuật người may mắn Hầu Tam. Hầu Tam. Hắn vốn là cái bình thường tán tu. Nhưng là 20 ngày trước, vận mệnh của hắn cải biến, tại một lần đánh quái thời điểm, bỗng nhiên tầm đó quái vật rơi xuống rồi một tự thánh cấp bí tịch, ly hỏa đoán tạo thuật. Kết quả có thể nghĩ, vốn tự yếu ớt tán tu đoàn đội lập tức bạo phát nội chiến, giúp nhau chém giết. Cuối cùng Hầu Tam đã lấy được thắng lợi, những người khác chết rồi. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, những cái kia đồng bọn như thế phát rồ, dù cho chính mình không chiếm được bất kỳ vật gì, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đạt được. Vì vậy tin tức này nhanh chóng tản đi ra ngoài. Như vậy tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến hắn cũng còn không có trở lại khu vực an toàn, đã bị một đám người vây quanh tại tòa rặng núi này trong đó, thủy chung đều không thể trở lại khu vực an toàn chính giữa. May mắn hắn cũng tinh thông dịch dung thuật, am hiểu cải biến chính mình hình dạng, nương tựa theo chính mình người qua đường giáp tồn tại cảm giác, vụng trộm tìm phục tại một cái tiền tòi ly hỏa đoán tạo thuật tán tu đoàn đội chính giữa. Rất hiển nhiên, Hầu Tam kế hoạch rất thành công. Hắn thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đi tìm tòi đoàn đội, những người khác căn bản không biết hắn ngay tại tìm tòi giữa đám người. Mà đám người kia nhưng lại tìm kiếm khắp nơi cái gì sơn động, sơn cốc các loại vắng vẻ địa phương, cái này tự nhiên là không công mà lui. Nhanh, rất nhanh có thể đã đi ra. Hầu Tam cố nén nội tâm kích động, trải qua 20 ngày ở chung, hắn đã cùng cái đoàn đội này người thân quen, thậm chí còn tại ám hiệu của hắn xuống, cái đoàn đội này từ từ sẽ đến rồi tòa rặng núi này bên ngoài. Để cho, đợi chút nữa chỉ cần hắn tìm một cái lấy cớ vụng trộm ly khai đoàn đội, như vậy là hắn có thể thần không biết quỷ không hay đào tẩu, đào thoát cái này vòng vây, chạy trốn tìm đường sống. Tin tưởng cũng không có người sẽ hoài nghi hắn như vậy người bình thường. Đợi lấy A Tiểu Lệ, chờ ta đem cái môn này ly hỏa đoán tạo thuật triệt để học hội, ngươi sẽ hối hận cự tuyệt của ta truy cầu đấy. Hầu Tam lúc này thời điểm nhớ tới cái kia cự tuyệt chính mình truy cầu nữ thần, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hắn nhớ tới nữ thần cự tuyệt chính mình về sau cái loại này miệt thị ánh mắt. Tự hồ muốn nói chính mình là con cóc ăn thịt thiên nga. Đương nhiên, Trước kia thật sự là hắn là thường thường không có gì lạ, thậm chí nói được thượng quốc tức, cơ hồ mỗi người đều có thể khi dễ hắn. Nhưng là từ nay về sau tựu không giống với lúc trước, đã nhận được ly hỏa đoán tạo thuật hắn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành bó tay rồi rèn đại sư, thậm chí còn khả năng trở thành rất nhiều đại phái khách khanh, bị người tôn sùng. Hừ! Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai sẽ cho ngươi trèo cao không dậy nổi. Nghĩ tới đây, Hầu Tam đều thiếu chút nữa chảy ra nước miếng đến rồi, nghĩ đến chính mình đem ly hỏa đoán tạo thuật tu luyện thành công, trở thành vạn người kính ngưỡng rèn đại sư, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Về sau cái kia nữ thần Tiểu Lệ biết rõ chuyện này, hối hận không thôi, khóc hô hào cùng với chính mình kết hôn, còn nói chính mình kỳ thật đã sớm ưa thích hắn rồi, trước kia nói những lời kia bất quá là vì khảo nghiệm hắn thiệt tình, hiện tại khảo nghiệm thông qua được. Đối với như vậy không biết xấu hổ Bích Trì, hắn tự nhiên một cước đá văng, như hắn như vậy đứng thượng nhân sinh đỉnh phong nam nhân, như thế nào còn có thể để ý tới loại nữ nhân này, còn có rất nhiều mỹ hảo nhân sinh chờ hắn đây này. Được rồi, cẩn thận ngẫm lại, hay là trước đừng đạp nàng, tạm thời đáp ứng trước yêu cầu của nàng, các loại đem cái này Bích Trì chơi chán về sau, lại một cước đá văng, lại để cho nàng nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là bị người vứt bỏ thống khổ. Hầu Tam nghĩ tới đây, đều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hầu Tam, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nói chuyện với ngươi đây này nghe được không? Phải hay là không lỗ tai xảy ra vấn đề rồi hả? Ba thoáng một phát, bên cạnh một đại hán một cái tát vỗ vào Hầu Tam trên bờ vai, đau đến hắn lập tức theo tưởng tượng chính giữa tỉnh táo lại. Đậu xanh rau má, cái thằng chó này, có biết hay không cái gì gọi là tôn trọng? Hầu Tam cái kia khí a, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn bị một tát này lấy được toàn thân đau đớn, thiếu chút nữa xương cốt đều đã nứt ra. Hắn biết rõ cái thằng này là cái đoàn đội này thủ lĩnh, ỷ vào chính mình khí lực đại, khắp nơi đập người. Trước kia hắn thân là đoàn đội tiểu đệ, bị thằng này khắp nơi sai sử, khắp nơi đập, giống như bóng da tựa như. Nếu như có thể mà nói, Hầu Tam quả thực hận không thể một cái tát tự hướng phía cái này đại hán ném lên đi, thậm chí còn muốn làm tràng thoá mạ, người hỗn đảng này biết không biết mình đến tột cùng tại đánh một cái bao nhiêu vĩ đại đại nhân vật. Hầu Tam âm thầm hạ quyết tâm, đợi ngày sau trở thành rèn đại sư, chuyện làm thứ nhất tựu là tiêu diệt cái này đại hán. Bất quá hiện tại nên trang kinh sợ thời điểm nên kinh sợ. Hắn lập tức nịnh nọc cười nói, lão đại, không có ý tứ, ta bỗng nhiên quá móc, có thể hay không đi phụ cận thuận tiện thoáng một phát. Cái gì? Còn thuận tiện, vừa rồi lúc nghỉ ngơi tại sao không đi, thật sự là người lười ép hướng nước tiểu nhiều, được rồi, ngươi đi đi, nhanh lên trở về a, để cho, đợi chút nữa chúng ta tự xuất phát. Đại hán kia hùng hùng hổ hổ nói, đối với Hầu Tam yêu cầu như vậy rất là bất mãn, cảm thấy thằng này có chút không quá tôn trọng chính mình cái tạm thời thủ lĩnh. Hồi trở lại cái rắm, lão tử để cho, đợi chút nữa tự trượt. Hầu Tam hận không thể lập tức phi hắn vẻ mặt, nhưng là nghĩ đến chính mình để cho, đợi chút nữa muốn chạy ra tìm đường sống rồi, cũng lười phải cùng cái này đầu thiếu gân gia hỏa so đo cái gì. Quả nhiên, bộ dáng của hắn quá bình thường quan hệ, những người khác hoàn toàn không biết Hầu Tam đã vụng trộm ly khai, thậm chí có người còn không biết đã từng có Hầu Tam người này. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, Hầu Tam lập tức thoát ly đoàn đội, giống như thoát cương con ngựa hoang tựa như, rất nhanh hướng phía sơn mạch bên ngoài chạy thục mạng, một đường buôn tập, ngựa không dừng vó. Rất nhanh hắn bỏ chạy đến rồi sơn mạch biên giới, thậm chí có thể chứng kiến xa xa đại thảo nguyên, xanh ung tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, vui sướng hướng quang vinh, tràn đầy tươi mát khí tức. Hầu Tam cảm giác mình khoảng cách tự do càng ngày càng gần rồi, tâm đều nhanh cao hứng nhảy ra ngoài, cái này là cái gọi là trời cao mặt chim bay, biến rộng mặt cá bơi, tự do cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Huynh đệ, xin dừng bước. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói tại sau lưng của hắn vang lên. Người nào? Hầu Tam tóc gáy dựng lên, vốn hắn tựu là ở vào bị đuổi bắt trạng thái, tinh thần căng cứng, thời khắc chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay, sợ bị người bắt được. Nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì còn có người có thế vô thanh vô tức tiếp cận chính mình, một điểm khí tức cũng cảm giác không đến, hơn nữa cuối cùng là địch là hữu. Cổ của hắn cứng ngắc, như là robot tựa như quay đầu, muốn nhìn đến là người nào gọi lại chính mình. Có thế Hầu Tam mới vừa vặn quay đầu, ánh mắt hắn đều dọa được thiếu chút nữa lồi đi ra, bởi vì một khối màu đỏ cục gạch cứ như vậy hướng phía chính mình cái óc đập tới, cực kỳ hung tàn, gào thét rung động, còn truyền đến tiếng xé gió. Đông. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, cái này khối cục gạch tựu rắn rắn chắc chắc vỗ vào chính mình trên trán, đóng lấy ý thức tựu là tối sầm lại, tựu hồ rơi vào rồi vô tận thâm nguyên chính giữa. Liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, hắn cứ như vậy hôn mê té trên mặt đất. Mà người xuất thủ không phải người khác, đúng là Hạ Bình, hắn một đường truy tung, rốt cuộc tìm được rồi Hầu Tam. Kết quả hắn cũng không chút do dự, lập tức xuất thủ, đem tiểu tử này một cục gạch đập choáng trên mặt đất. Ba ba. Hạ Bình phủi tay thượng cho bụi, tại Hầu Tam trên người lục lọi một hồi, lập tức tìm được một cái ngọc giản. Đã tìm được, cái này là ly hỏa đoán tạo thuật truyền thừa sao? Hạ Bình lập tức biết rõ cái này ngọc giản có lẽ tựu là ly hỏa đoán tạo thuật, ly hỏa lão tổ truyền thừa đang ở bên trong. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hầu Tam mới u tỉnh lại. Đau quá. Hắn vừa tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được chính mình cái trán xuất hiện đau đớn kịch liệt, loại cảm giác này giống như bị người khai mở hồ lô tựa như, cái trán xuất hiện một cái túi lớn, còn có máu tươi chảy xuôi. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hầu Tam hiện tại ý thức còn có chút mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ tại chính mình hôn mê trước kia tựa hồ chứng kiến một khối cục gạch, cứ như vậy hung ác nện ở chính mình trên trán. Vâng, vâng, đợi một tí, cục gạch. Hắn thoáng cái tự giật mình tỉnh lại, bản năng sờ lên trên người mình túi quần, lập tức trong nội tâm tự là mát lạnh. Ly hỏa đoán tạo thuật, trên người của ta ly hỏa đoán tạo thuật đến tột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ là bị cái kia đập ta cục gạch rùa tôn cướp đi? Hầu Tam hét trầm lên, hắn sắc mặt đều lục rồi, thật giống như miệng bị nhét vào đi một cái con cóc tựa như. Phải biết, ly hỏa đoán tạo thuật thế nhưng mà hắn xoay người vốn liếng, là hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong dựa vào, nhưng là bây giờ không có, cái gì cũng bị mất, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Đợi một chút, đây là vật gì? Hầu Tam rất nhanh tự chú ý tới, bên cạnh mình có một khối nham thạch, mà trên mặt đá đã viết một ít chữ, ly hỏa đoán tạo thuật vật ấy cùng ta có duyên, do gió tới lấy, nhìn qua lượng, ký tên, Vũ Vô Địch. Tin rằng ngươi đẹp. Hầu Tam giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là vật ấy làm cùng ngươi hữu duyên có thể đem nó cướp đi sao? Chiếu đạo lý này, toàn bộ vũ trụ bảo vật đều cùng ta có duyên phận đâu rồi, phải hay là không có thể đều bắt bọn nó cướp đi? Hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến như thế đồ vô sĩ, rõ ràng tựu là cường đạo hành vi, rõ ràng đem nó nói được như thế tươi mát thoát tục, tên kia da mặt quả thực dày đến không biên giới. Thiên giết, của ta dịch dung mặt nạ, của ta dao găm, ta vất vất vả vả tốn hao đại lượng tiền tài mới lấy được phù lục, như thế nào không có, như thế nào cũng bị mất. Hầu Tam kêu to. Thế nhưng mà hắn rất nhanh tự phát hiện mình trên người không chỉ có là mất trộm rồi ly hỏa đoán tạo thuật, liền trên người hắn vài món pháp bảo. Còn có dịch dung mặt nạ da người vân, vân, đợi một tí bảo vật đều biến mất. Hắn hiện tại trên người sạch sẽ bóng bẩy, ngoại trừ quần áo bên ngoài cái gì cũng bị mất, liền hắn đặt ở trên người một ít lương khô đều thuận tay cầm đi, có thể nói trên người hắn tài phú quả thực sau mặt còn sạch sẽ, một ngày trở lại trước giải phóng. Vũ Vô Địch. Ta và ngươi bất cộng đái thiên. Ngay cả ta lương khô đều cướp đi, còn có nhân tính sao? Còn muốn mặc sao? Ngươi thế nào tựu không chỉ lưu cho ta một đầu quần tộc? Hầu Tam chọc tức, nội tâm cái kia hận a, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, hắn quả thực hận không thể đem cái kia Vũ Vô Địch cắt thành 10 khối 8 khối, tiểu tặc này căn bản không có lương tâm. Hắn cảm thấy đụng phải tên khốn kia, quả thực thật giống như lọt vào châu chấu tẩy lễ giống như, coi như là thao thiết tộc cũng không có hắn như vậy tham lam, một mao tiền đều không có để lại cho hắn a. Hơn nữa càng thêm lại để cho hắn tức giận chính là, tiểu tử kia hung hăng càng quấy đến không biên giới, quá xem thường người rồi, rõ ràng cướp đi đồ đạc của hắn. Rõ ràng còn dám lưu lại tên của mình, cuối cùng muốn xem thường hắn tới trình độ nào. Là cho rằng dù cho lưu danh, hắn cũng không cách nào trả thù hỗn đảng này sao? Hầu Tam nghiến răng nghiến lợi, nội tâm phẫn hận không cách nào kể ra, nhưng là nếu như bị hắn đụng phải tên khốn kia Vũ Vô Địch, hắn nhất định cùng với tên khốn kia cùng chết đến cùng, đến chết phương hưu. Mà lúc này, Hạ Bình một đường đi nhanh, đi tới một chỗ sơn cốc, đó là hắn và Giang Nhã như các nàng ước định tập hợp địa phương. Nhưng là mới tiến vào sơn cốc. Hắn tự cảm nhận được một hồi khắc nghiệt hào khí. Giờ phút này, Giang Nhã như các nàng, cùng với một đám tiểu hài tử rõ ràng bị đại lượng hung thần ác sát hung đồ vây quanh, bọn hắn trên tay đều cầm trường thương, đại đao, búa vân, vân, đợi một tí vũ khí. Không ít thân người thượng có ôn thần, trên mặt có vết đao chém, hoặc là đầu trọc, xem xét đã biết rõ những người này hung ác độc ác, không phải người tốt, tuyệt đúng là giết người như ngoé cái chủng loại kia. Bởi vì có đại lượng người tới chỗ này sơn mạch tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật. Như vậy đại trận thế cũng hấp dẫn không ít người tới vây xem, hiếu kỳ xảy ra chuyện gì. Hắc Hổ Bang làm việc, người không có phận sự nhanh chóng ly khai, nếu không giết không tha. Một người đầu trọc gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí, cực kỳ bá đạo, trừng mắt chung quanh một đám người. Hắc Hổ Bang. Người chung quanh đều là chấn động, bọn hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói Hắc Hổ Bang cái tên này, chính là Viễn Đông Thành đại danh đỉnh đỉnh hắc ám tổ chức, đầu rồng tổ chức, thủ hạ phần đông. Cho dù ở sự thật trong đó, cái này tổ chức cũng là địa phương một phương bá chủ, thống trị một khỏa tinh cầu. Mặc dù đối với tại chính thức đại nhân vật mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với tầng dưới chót nhân vật mà nói, đây tuyệt đối là không thể trêu chọc thế lực lớn, chớ đừng nói chi là đối phương là có thù tất báo hắc đạo nhân vật. Nếu như trêu chọc đối phương, chỉ sợ bọn họ sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Lúc này không ít người tự đánh rồi muốn lui lại, tuyệt đối với không thể lăn lộn cái này một chuyến vũng nước đục. Nhưng là cũng có người rất là khó chịu, dù sao bọn hắn dám đến tìm tòi ly hỏa đoán tạo thuật, cũng là đối với thực lực mình rất tự tin người, có rất nhiều sự kiệt ngạo bất tuần thế hệ, ở đâu chịu được kiêu ngạo như vậy lời nói. Đợi một chút, đây không phải là Hắc Hổ Bang bang chủ Land Rover sao? Hắn rõ ràng cũng xuất hiện. Có người kêu to lên, hắn nhận ra giữa đám người, một cái thân cao 2 mét vuông tráng hắn đầu trọc, đối phương toàn thân tản mát ra mảnh hổ y hệt khí tức, một cành siêu quần xuất chúng, làm cho người khó quên. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cái này tráng hán, đã biết rõ đối phương không dễ chọc đấy. Bọn hắn thế nhưng mà từng nghe nói Land Rover là thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ là chênh lệch một bước tự tấn thăng đến luyện bảo cảnh, thực lực như vậy tại hạ cấp thành tuyệt đúng là số một đấy. Nhìn thấy loại tình huống này, không ít người tựu không hề lên tiếng rồi, đã Land Rover đều xuất hiện ở cái địa phương này, đại biểu Hắc Hổ Bang tinh nhuệ ra hết, bọn hắn không cần phải đắc tội lớn như vậy thế lực. Đông. Land Rover đứng ở phía trước. Chầm chầm vào Gian Nhã như bọn người, ồm ồm mà hỏi, Vũ Vô Địch đâu rồi, Vũ Vô Địch ở địa phương nào, vì cái gì không có cùng với các ngươi? Hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, bởi vì căn cứ trước kia thủ hạ báo cáo, Vũ Vô Địch một mực cùng đám người này cùng một chỗ, hắn vội vã chạy đến, nhưng lại phát hiện Vũ Vô Địch tung tích biến mất. Lúc này hắn đã cảm thấy vô cùng căm tức, nếu như Vũ Vô Địch cứ như vậy mất tích, trở lại Viễn Đông Thành lời mà nói, lần sau chỉ sợ tìm không đến cơ hội tốt như vậy. Đối với việc này, hắn tuyệt không cho phép. Bởi vì lao sư động chúng như thế, còn trả giá cực lớn một cái giá lớn xuất ra băng phách ngân châm, hiện tại rõ ràng không công mà lui, hắn sao có thể tiếp nhận việc này? Mắc mớ gì tới ngươi? Gian Nhã như bọn người hừ lạnh một tiếng, không có ý định cùng bọn họ nói cái gì. Nói không sai. Đại đầu trọc, đừng tưởng rằng lớn lên thăng chức có thể hù dọa người. Đúng, giống như ngươi vậy ngốc đại cá tử, ta có thể đánh 10 cái. Tốt nhất lập tức ly khai, bằng không mà nói chúng ta tự tức giận. Tức giận lên liền tự chúng ta đều sợ. Một đám tiểu thằng nhóc tiểu loli kêu la nói, cọ sát lấy răng mèo, một bộ chính mình rất hung tàn bộ dạng. Lập tức, phần đông Hắc Hổ Bang bang chúng đều là cười vang, một đám tiểu hài tử mà thôi, rõ ràng cũng dám uy hiếp bọn hắn những này giết người như ngóe Hắc Hổ Bang thành viên, quả nhiên là người không biết không sợ. Không muốn nói sao? Land Rover cười lạnh một tiếng, ngược lại là đối với tiểu tử kia trung thành và tận tâm. Nhưng là ta hy vọng để cho, đợi chút nữa các ngươi còn có thể nói ra cái loại này lời nói ra, bắt lại ngươi đám bọn họ sau ta muốn ngươi nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Trên người hắn bắt đầu khởi động lấy sát ý. Đối với hắn đen như vậy đạo kiêu hùng mà nói, bất kể là nữ nhân, hay là tiểu hài tử, thậm chí là thân nhân cũng đồng dạng, chỉ cần là ngăn cản hắn, đều được giết, đều phải chết, không ngoài dự tính. Nơi này chính là Vi Tôn Network, ngươi cho rằng nói loại lời này có thể uy hiếp ta. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể tự sát ly khai. Ngư thất thất khinh thường nói, cảm thấy đám người này uy hiếp nhầm người. Nếu như đây là sự thật thế giới, các nàng có lẽ còn kiên kỵ ba phần, nhưng là nơi này là Vi Tôn Network thế giới, căn bản sẽ không chết người, nói như vậy thì sợ gì? Tự sát ly khai. Ngươi cho là mình có loại cơ hội này sao? Giết chết các ngươi không có khả năng, nhưng là bắt giữ hay là rất đơn giản đấy. Land Rover khạch khạch, sờ cười cười, một khi bắt lấy. Ta nhất định muốn đem các ngươi giày vò đến sống không bằng chết, tại Vi Tôn Network cảm giác cùng sự thật cảm giác cũng đều là giống nhau, sẽ cảm thấy giống nhau thống khổ. Hơn nữa các ngươi hay là nữ nhân, lần này các huynh đệ của ta sẽ để cho các ngươi cảm thụ thoáng một phát cái gì gọi là nữ nhân khoái hoạt, hy vọng để cho, đợi chút nữa các ngươi có thể chịu đựng được ở. Hắn ánh mắt thập phần hung tàn. Tuy nhiên băng phách ngân châm có thể ở Vi Tôn Network sát nhân, nhưng là cũng chỉ có thể là giết chết một người mà thôi, hắn cũng sẽ không không công lãng phí trân quý như thế bảo vật. Đây là thời khắc mấu chốt mới có thể sử xuất đòn sát thủ. Hắc hắc, tuy nhiên cái này mấy cái nữ nhân lớn lên bình thường thôi, nhưng là tắt đèn về sau tựu giống nhau. Nghe nói các nàng đều là Vũ Vô Địch nữ nhân, chiếm hữu nàng đám bọn họ về sau, chẳng phải là có thể cho hắn bị vợ ngoại tình. Thật sự là thoải mái a, Vũ Vô Địch gạt người vô số, cũng sẽ rơi xuống kết quả như vậy, đây cũng là báo ứng. Tạ ơn lão đại nhiều cho ban thưởng cơ hội. Các cô nàng, để cho, đợi chút nữa ca tựu cho các ngươi sung sướng. Cam đoan dư vị vô cùng. Phần đông Hắc Hổ Bang bang chúng cười hắc hắc nói, bọn họ đều là nhìn từ trên xuống dưới Gian Nhã như bọn người, bởi vì Gian Nhã như bọn người bộ dạng thực sự không phải là nguyên bản bộ dáng, đã trở nên vô cùng bình thường, không có kinh diễm tư sắc. Nhưng là đối với cái này Như Lang như Hổ Hắc Bang phần tử mà nói. Chỉ cần là nữ nhân là được, ở đâu quản tư sắc không tư sắc. Đám hỗn đảng này. Gian Nhã như bọn người mục quan lộ ra một tia hàn ý, nhưng là nội tâm không có chút nào ý sợ hãi. nhiều lắm là tựu là tự sát ly khai Viton Network mà thôi, bất quá đối với những này nói năng lỗ mãng người các nàng còn muốn cho đối phương một bài học. Diệp Dai Dai bọn người cũng rất là sinh khí, các nàng cảm thấy những điều này đều là người xấu. Lên, đem các nàng đã nắm đến. Land Rover nhìn cũng không nhìn, hạ đặt mệnh lệnh, bắt lấy cái này mấy tiểu tử kia, căn bản không cần hắn xuất thủ. Mỗi một sự kiện đều cần lão đại xuất thủ, sao còn muốn tiểu đệ làm cái gì? Vâng, lão đại. Lúc này tự có 20-30 người theo giữa đám người bay ra, ít nhất đều là như ý cảnh tu vi, còn có 5-6 cái đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ, chiếm cứ tính áp đảo sức chiến đấu. Bọn hắn thái độ rất là nhẹ nhõm, như là đi ra dạo chơi ngoại thành giống như, hoàn toàn không đem gian nhã như các nàng để vào mắt. Cô nàng, ngoan ngoãn cho ta tới a. Một đám hắc hổ bang bang chúng bàn tay lớn bắt, phân tán các nơi, như lan như hổ, muốn lập tức đã bắt ở gian nhã như bọn người, bàn tay ẩn chứa cường hoành pháp lực, đây là đặc biệt phong khí cầm nã thủ. Nếu như bắt lấy địch nhân, lập tức có thể phong bế địch nhân trong cơ thể kinh mạch, hoàn toàn không cách nào vận dụng pháp lực, như là con gà con bình thường bị bắt chặt, không hề sức phản kháng. Mà khi bọn hắn tới gần gian nhã như các nàng trước mặt 10m thời điểm, bỗng nhiên tầm đó hư không xuất hiện khủng bố trọng lực, như là từng tòa đại sơn hướng phía thân thể của bọn hắn nghiền áp xuống tới. Đông. Một giây sau, bọn hắn thật giống như không có cánh chim con tựa như, cứ như vậy theo giữa không trung chính giữa giáng xuống, bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy, liền không khí chung quanh đều bóp méo. Trên mặt đất cũng xuất hiện nguyên một đám kinh người hình người hố. Những này hắc hổ bang bang chúng sắc mặt dữ tợn, muốn cực lực giãy giụa mà bắt đầu, nhưng là đều không có biện pháp. Cái gì? Xuất hiện như vậy biến cố, cũng thoáng cái lại để cho người chung quanh sợ ngây người. Đặc biệt là Land Rover các loại hắc hổ bang bang chúng, bọn hắn cũng là trợn mắt há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Vũ ca ca. Diệp Dai Dai các loại tiểu hài tử hưng phấn kêu to lên, bọn hắn chú ý tới một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập tức tựu đáp xuống trước mặt bọn họ. Gian nhã như bọn người cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đợi đến lúc cái này bại hoại trở về rồi. Có Hạ Bình ở cái địa phương này, tin tưởng những này kẻ bắt cóc cũng không dám đơn giản lỗ mãng. Vũ vô địch. Land Rover đồng tử co rút lại, chầm chầm vào cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, hắn lập tức tựu là cả kinh, bởi vì dựa theo hắn thần thông tu vi đỉnh cao rõ ràng cảm giác không đến Hạ Bình xuất hiện khí tức, cái này có chút bất thường. Hắn cảm giác được mục tiêu lần này nhân vật có chút khó giải quyết, thực sự không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Muốn đối phó nữ nhân của ta, lá gan có chút đại, đi chết đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem hắc hổ bang bọn người, hắn nhẹ nhàng nâng tay, hư không chúi xuống, căn bản không cùng những người này nói nhảm. Dừng tay. Nhìn thấy loại tình huống này, Land Rover cảm thụ áp lực lớn lao, biến sắc, hắn biết rõ Hạ Bình một chiêu này không thể tầm thường so sánh, nếu như không ngăn cản lời mà nói, thủ hạ của mình chỉ sợ tự xong đời. Nhưng là hắn cũng không ngăn cản được, bởi vì Hạ Bình tốc độ quá là nhanh. Hư không trong đó, một cổ khủng bố pháp lực đè ép xuống, như là bầu trời sụp đổ, vô tận áp khí nghiền áp tới, sinh ra đáng sợ đến mức tận cùng lực áp bách. Chỉ là trong nháy mắt, những này nằm rạp trên mặt đất hắc hổ bang bang chúng, cũng bất kể là như ý cảnh tu luyện giả, hay là thần thông cảnh tu luyện giả, tại lực lượng như vậy hạ đều là đối xử như nhau, như là con sâu cái kiến. Oanh! Lập tức, thân thể của bọn hắn đã bị nghiền áp thành một cục thịt tương, hóa thành bột phấn, cái này phiến đại địa cũng lập tức xuất hiện một cái cực lớn dấu bàn tay, đường kính 2-3 km, thậm chí liền đại địa đều sụp đổ rồi 1 mét. Quá mạnh mẽ. Phần này thực lực, tối thiểu đều là thần thông cảnh đỉnh phong trình độ. Một chiêu diệt sát hơn 10 người, trong đó còn có mấy cái là thần thông cảnh, thằng này là quái vật sao? Không phải nói cái này Vũ vô địch chỉ là lừa đảo, căn bản không có nhiều võ đạo thực lực, là thứ hàng nhập lậu sao? Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như hắn hay là hàng nhập lậu lời mà nói, chúng ta đây tính toán cái gì, rác rưởi sao? Hắc hổ bang lần này xem như đá trúng thiết bản rồi. Người chung quanh thân thể đều tại run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, người có thể nói dối, vật phẩm có thể hư giả, liền cũng có thể sơn trại, nhưng là võ đạo thực lực nhưng lại giả không được. Phần này thực lực cường đại không thể nghi ngờ, cũng không phải dựa vào thổi ra đấy. Nói đùa sao, một tên lường gạt như thế nào sẽ cường đại như thế? Hắc hổ bang bang chúng cũng là trợn mắt há hốc mồm, trước kia bọn hắn hay là bảo trì tại so sánh nhẹ nhõm tâm tính, cho rằng một khi gặp được Vũ vô địch, bằng vào lực lượng của bọn hắn có thể nhẹ nhõm đem đối phương cầm xuống. Nhưng là hiện tại xem xét, ở nơi này là cừu non, quả thực là mãnh hổ, vừa xuất hiện tự diệt giết bọn chúng đi hơn 10 người. Land Rover càng là trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác mình hành động lần này tự hồ có chút khó giải quyết rồi. Ngươi! Land Rover chầm chầm vào Hạ Bình, hắn sắc mặt âm tình bất định, tiếng thối lưỡng nan, có chút không biết như thế nào cho phải. muốn đối phó ta cũng chỉ có chút thực lực ấy. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem Hắc Hổ Bang bang chúng, xem ra phải dạy bảo các ngươi một điểm gì đó gọi là đối với cường giả bảo trì kính ý, không phải là người nào các ngươi đều có thể trêu chọc đấy. Quỳ xuống a. Hắn tự tay, hư không chúi xuống. Dẫn tinh quyết, vô hạn trọng lực. Quanh một tiếng, sau lưng của hắn lập tức hiển hiện một khỏa lại một viên ngôi sao, trọn vẹn 108 khỏa, ầm ầm xoay tròn, nội bộ có hỗn độn khí lưu tại quay chung quanh. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, quần tinh quay chung quanh, chúng tinh sáng chói, một đám lại một đám tinh quang đang vào, tự hồ tạo thành một mảnh ngân hà. Những này tinh quang quay chung quanh mà bắt đầu, loáng thoáng hiện lên một tòa cực lớn ngôi sao trận đồ. Không có khả năng, đây là sắp bước vào luyện bảo cảnh rồi sao? Land Rover đồng tử co rút lại, khó có thể tin nhìn xem một màn này, cái này rõ ràng tựu là thúc dục thiên địa lực lượng sinh ra dị tượng, nhưng là hạ cấp thành chỉ cho phép phát huy ra thần thông cảnh lực lượng. Có thể ngay cả như vậy, cũng y nguyên sinh ra loại này thiên địa dị tượng. Nói cách khác, trước mắt tiểu tử này tuy nhiên chỉ là thần thông cảnh, nhưng lại có thể phát huy ra luyện bảo cảnh đẳng cấp chiến lực. Bất quá loại này tràn cảnh quả thực tựu là đang nói đùa, quá hoang đường, tại sao có thể có chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn đời này đều chưa thấy qua có nhân thần thông cảnh cường đại đến loại trình độ này. Ầm ầm. Cũng mặc kệ hắn như thế nào muốn, ở này nháy mắt, cái này tòa trận đồ hiển hiện, một cổ khủng bố trọng lực nghiền áp xuống tới. Lập tức tự bao trùm cái này phiến sơn cốc, thêm tại Hắc Hổ Bang bang chúng trên thân thể. Lúc này, ở đây hơn 2.000 Hắc Hổ Bang bang chúng phát ra hét thảm một tiếng, phanh thoáng một phát, bọn hắn không chịu nổi nặng như vậy lực, nhao nhao bị áp nằm rạp trên mặt đất, hai chân đều hãm sâu đi vào bùn đất chính giữa. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, điên cuồng vận chuyển pháp lực triệt tiêu tại đây trọng lực, nhưng là cho dù bọn họ đem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.